Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang hoang mang lo sợ, vội túm lấy cánh tay của mẹ khóc lóc. Mẹ, đứa bé trong bụng con, không phải là con của Giản Chế Nam. Con phải làm sao đây? Bây giờ con phải làm sao? Cái gì? Bà Giang nghe Giang Nhã nói, thì đột nhiên ngồi bên cạnh. Con nói cái gì? Sao lại thế? Không phải con nói đứa bé là con của Giản Chế Nam sao? Hả? Sao giờ lại không phải? Kết quả thì đứa bé không phải là con của anh ta. Con không biết sao lại như thế này. Giang Nhã đau khổ, đưa tay che mặt lại. Khóc cũng không có sức mà khóc. Chỉ yếu đuối dựa vào chân vai mẹ, khóc không tiếng động. Bà Giang suy sụp ngồi đó, đôi mắt trầm lại. Xong rồi, thật là vô dụng. Bản thân mang thai con ai cũng không biết. Con nói con xem. Được rồi, bớt cãi nhau đi. Vẻ mặt của mẹ Giang cũng đầy mây đen. Nếu đứa bé không phải là con của Giản Chế Nam, thì đứa bé... Ngay cả ba đứa bé là ai, cũng không biết. Con không biết, không biết. Mẹ, con nên làm gì bây giờ? Con phải làm sao bây giờ? Mẹ Giang thấy Nhã Nhi kích động thì hơi lo lắng, rồi an ủi. Trước tiên con đừng khóc, đi lên lầu nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì mai hãy nói. Có mẹ ở đây, con đừng sợ. Ừ, Giang Nhã khóc thút thít, đi lên lầu nghỉ ngơi. Khi thấy Nhã Nhi vào phòng, mẹ Giang ngồi trên sofa nhìn chồng. Vậy nên làm sao bây giờ? Đứa nhỏ trong bụng đã 5 tháng, mà con ai cũng không biết. Tôi đi điều tra một chút, xem đứa nhỏ là con của ai, rồi lại quyết định. Bà Giang đau khổ đưa tay đỡ trán, sự tình đã không còn khống chế được, ông phải tìm ra cách khác. Bà Giang bảo anh cả của Giang Nhã đi điều tra, tìm ra được phòng khách sạn ngày đó mà Giang Nhã thuê, kiểm tra camera thang máy của ngày đó. Quả nhiên thấy được dáng vẻ say khướt của Giang Nhã, nhưng cô bị một người đàn ông ôm đưa lên phòng. Người đàn ông đó khoảng hơn 40 tuổi, cao 1m70, là một người đàn ông bình thường. Sau khi điều tra thì biết, ông ta là ông chủ của một công ty nhỏ, không có tiếng tăm. Hơn nữa đã có vợ con gái cũng đã 10 tuổi. Khi Giang Nhã xem camera, thấy mình bị một người đàn ông diện mạo bình thường, còn hơn 40 tuổi ôm lấy, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Nên liền chạy vào phòng vệ sinh để nôn. Thế mà cô có con với một người như thế, cô điên lên mất. Cô xem gương mặt mình trong gương, rồi nhìn cái bụng tròn vo phản chiếu trong gương, thì khóc càng thê lương hơn. Sao có thể như thế? Sao lại có thể? Lúc đầu tính kế với Giản Chế Nam, không ngờ chính mình lại rơi vào địa ngục, không cách nào thoát ra được. Cô, Giang Nhã, thế mà mang thai con của một người trung niên, một người đàn ông đã có vợ có con. Không... Cô chỉ mới 27 tuổi, sao có thể sinh ra một đứa bé để tiêu tán tuổi thanh xuân của cô như vậy? Cô không cần. Cô điên lên, giơ tay đánh vào bụng mình, mặt thì tái nhợt. Nhã Nhi, con bình tĩnh một chút. Mẹ Giang đi vào, liền giữ chặt tay Giang Nhã. Thấy Giang Nhã đã mất đi lý trí, thì mẹ Giang liền mắng nhẹ. Con như thế sẽ làm bản thân mình bị thương, con bình tĩnh một chút đi. Giang Nhã dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn mẹ với ánh mắt hoảng sợ. Mẹ, con không cần đứa bé này. Nó không phải con của Giản Chí Nam. Ba nó là một người đàn ông đã có vợ. Con không cần, con không cần. Mẹ Giang trấn an Giang Nhã kích động. Được rồi, mẹ hiểu. Con nghĩ tốt một chút. Dù đứa bé là con của ai, thì nó cũng là con của con. Đã 5 tháng rồi, con bỏ nó sao được? Ánh mắt Giang Nhã vô hồn nhìn mẹ, lại nhìn bụng của mình. Đứa bé, 5 tháng, cô lưỡng lự. Nghĩ bản thân mình từ nay về sau, bị vấy bẩn, thì vội lắc đầu. Mẹ, con không cần, con không cần. Không cần, vậy tới bệnh viện. Đúng, đúng, đi bệnh viện. Giang Nhã nói xong, thì tựa vào mẹ để đứng lên, đi bệnh viện phá nó. Cô vẫn là cô, đứa bé này không phải là điều cô muốn, không phải. Lúc đón Tiểu Hoành tan học, Mạc Mạc không ngờ Giản Chí Nam cũng tới. Mấy ngày nay cô ở trong nhà cũ của cậu nhỏ. Cậu nhỏ không về nên để nhà cho cô ở tạm thời, đón đưa Tiểu Hoành đi học đều tiện hơn. Mẹ con vừa nhận nhau nên đa số thời gian cả hai mẹ con đều ở bên nhau, chỉ một chút thời gian là thuộc về Giản Chế Nam. Tuy Tiểu Hoành còn nhỏ nhưng bé cũng hiểu được ba mẹ đã ly hôn. Ly hôn thì không thể ở cùng nhau được. Ở vườn trẻ cũng có rất nhiều bạn có ba mẹ ly hôn. Ba mẹ của mấy bạn cũng không ở cùng nhau, bé chính là một trong số đó. Tiểu Hoành cũng biết bà chọn cách ly hôn là vì bà nội không thích mẹ, cho nên ba phải ly hôn, làm tổn thương mẹ. Đoán rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net